FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 227, cái bẫy. Khai chiến sắp đến. Nửa đêm, vượt ngục. Tomoto Himi con mắt lộ ra cừu hận vô cùng quang mang. Hắn bỗng nhiên đem tờ giấy bóp thành một đoàn, trực tiếp nhét vào trong miệng nuốt xuống. Thời gian phi tốc trôi qua, rất nhanh liền đến nửa đêm. Thủ vệ nhà tù Ashigaru đang tựa vào nhà tù hàng rào bên cạnh mệt mỏi ngáp một cái. Đúng lúc này, một con mạnh hữu lực bàn tay lớn từ phía sau duỗi tới. Một tay che hắn miệng, một tay gắt gao ghìm chặt cổ của hắn. Chỉ nghe thấy răng rắc, một tiếng vang giòn, tên này Ashigaru cổ trực tiếp bị ghìm đoạn mất. Thi thể dọc theo hàng rào trượt chân xuống. Bàn tay lớn kia lập tức luồn vào trong ngực hắn lục lọi. Theo một trận rất nhỏ tiếng kim loại va chạm, một chuỗi chìa khóa từ thi thể trong ngực bị sờ soạng ra. Rất nhanh nhà tù cửa được mở ra. Từng cái quần áo tả tơi thân ảnh nối đuôi nhau mà ra. Cái này tương tự một màn cơ hồ tại trại tù binh các nơi diễn ra. Tomoto Himi bị người từ trong phòng giam cứu ra. Đô đốc đại nhân, ngài chịu khổ. Ân, các ngươi chơi đến không sai. Tomoto Himi cố gắng giả trang ra một bộ 10 phần dáng vẻ uy nghiêm, chỉ là đỉnh đầu hắn lấy mấy cây cỏ khô, trên thân một bộ rách dưới áo tù, thấy thế nào đều uy nghiêm không nổi. Bất quá cái này mấy tên nguyên hải quân tá quan cũng không dám cười lên tiếng tới. Tomoto nhà tại Kongukaku thế lực rất khổng lồ, so đảm nhiệm Rosiu Idachi nhà còn phải mạnh hơn 3 phần. Tomoto tỷ tỷ liền gả cho đại tướng quân khi chính thê. Bọn hắn không dám có mảy may đắc tội, thậm chí biết rõ vượt ngục mang lên Tomoto Himi chính là cái vướng víu. Thế nhưng lại không dám không mang theo. Đô đốc đại nhân mời bên này đi. Một tên trung tá cúi đầu khom lưng nói. Ân, Tomoto Himi từ cái mũi ly ông một tiếng, xem như trả lời, có nhân mã ủng hộ. Hắn kiểu cách nhà quan bất chi bất giác lại hiển lộ ra. Tù binh chạy trốn á. Đúng lúc này nhà tù bên ngoài đột nhiên truyền đến hô to một tiếng. Không biết là tay người nào chân không lưu loát, kết quả bị tuần tra Ashigaru phát hiện vết tích. Đám người lập tức sắc mặt đại biến. Ba ca, Tomoto Himi nổi giận đùng đùng thốt ra. Không được, Tomoto đại nhân, chúng ta nhất định phải lập tức rời đi. Một bên trung tá một mặt kinh hoàng nói. Người nhanh dẫn đường. Tomoto Himi cũng không lo được tự cao tự đại. Một đám người vội vã từ ở vào một tầng hầm trong phòng giam vọt ra. Theo cái kia âm thanh hô to, lúc này toàn bộ trại tù binh đều bị đánh thức. Từng đội Ashigaru thất kinh chạy tới chạy lui. Một chút không có được thả ra tù binh hoặc là cầu khẩn, hoặc là chửi mắng. Hy vọng Tomoto bọn hắn đem cửa nhà lao mở ra. Thế nhưng là Tomoto bọn người chính mình cũng thành chim sợ cành cong. Chỗ nào còn nhớ được những thứ này. Khi bọn hắn xuyên qua hành lang, đến nhà tù cửa vào lúc, tầm mắt trong nháy mắt trống trải. Phóng tầm mắt nhìn tới, Ashigaru thi thể cùng tù binh thi thể xen lẫn trong cùng một chỗ. Cách đó không xa tiếng la giết, tiếng súng vang lên liên miên. Toàn bộ trại tù binh hỗn loạn tưng bừng. Hỗn loạn như thế cục diện, Tomoto đám người trên mặt lập tức lộ ra nét mừng. Vũng nước đục tốt mò cá, nước càng đục càng thuận tiện bọn hắn đào tẩu. Chỉ thấy bọn hắn phần phật chừng trăm người toàn bộ từ trong phòng giam bừng lên, hướng về cửa lớn phương hướng một đường phi nước đại, loảng xoảng. Nhưng mà không chờ bọn hắn đi ra bao xa, công tắc nguồn điện đột nhiên bị khép lại. Cực lớn đèn pha lập tức đem nơi đóng quân chiếu lên giống như ban ngày. Tomoto bọn người tức thì bị mấy chung đèn pha bao phủ. Tầm mắt từ đen chuyển sáng. Tomoto bọn người nhao nhao nhắm mắt lại, dùng tay che chắn ở trước mắt. Tiếp lấy chỉ nghe thấy liên tiếp thương xuyên bị kéo động thanh âm vang lên. Chỉ thấy nơi đóng quân trên tường rào lít nha lít nhít đều là cầm trong tay súng hơi nước Ashigaru. Nói ít cũng có ngàn người. Một đám ngu xuẩn, các ngươi bị lừa rồi. Konochi Shinji thanh âm vang lên. ngữ khí của hắn tràn đầy mỉa mai. Nhìn qua cái kia chỉ hướng bọn hắn đen ngòm họng súng. Tomoto bọn người lập tức biết bản thân bị lừa rồi. Đây là có chuyện gì? Ngươi chẳng lẽ cùng bọn hắn là cùng một bọn? Tức giận Tomoto một phát bắt được tên kia trung tá cổ áo. Thổ, Tomoto đại nhân, hạ quan cũng không biết a. Rõ ràng buổi sáng thời điểm nhà Yomokawa bộ đội chủ lực đã xuất phát. Như thế hội còn có nhiều lính như vậy lực lưu thủ. Tên kia trung tá thân thể giống run rẩy rung động. Ba ca, ngươi cái này phế vật vô dụng. Tomoto Himi dùng sức đem hắn ném xuống đất. Ngươi cũng không cần trách hắn. Các ngươi hết thảy đều tại Kensho đại nhân trong dự liệu. Quân ta chủ lực đích thật là rời đi. Chỉ bất quá nửa đường lại trở về đến một nửa mà thôi. Khi nhắc tới sen khô áo lót danh tự lúc, Konochi Shinji một mặt kính sợ cùng cuồng nhiệt. Hiển nhiên trong lúc bất chi bất giác, sen khô đã thu hoạch một tên cuồng tín đồ. Tốt rồi, lời nói xong, nên đưa các ngươi lên đường. Ta muốn lấy tội lỗi của các ngươi chỉ sợ chỉ có địa ngục sẽ thu lưu các ngươi. Konochi Shinji nói, giơ lên cánh tay phải. Trên tường rào Ashigaru lập tức cầm trong tay hơi nước súng trường nhắm ngay Tomoto bọn người. Nhìn xem Konochi Shinji đằng đằng sát khí khuôn mặt, Tomoto Himi rốt cục nhận rõ sự thật. Đối phương xác thực muốn tiêu diệt nhóm người mình. Dọa đến hắn vội vàng lớn tiếng nói. Chờ, chờ chút, ngươi không thể giết ta. Ta thế nhưng là Tomoto Himi. Ta là đại tướng quân tỷ. Chấm ngoặc kép, không chờ hắn nói cho hết lời. Konochi Shinji cánh tay không có nửa điểm do dự vung xuống. Khai hỏa, yên tĩnh trong bóng đêm lập tức vang lên một trận kịch liệt tiếng súng. Bổ cách cách, giống như là vô số người tại đốt pháo. Trên đất trống lập tức tiếng kêu rên liên hồi. Máu bắn tung tóe. Một phút sau, tiếng súng đình chỉ, trên đất trống đã không có đứng người. Đại lượng bị chì bắn ra thành cái sang. Hoàn toàn thay đổi thi thể hoành 7-8 dựng thẳng ngã trên mặt đất. Ồ ồ chảy ra máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ đem đại địa nhuộm thành màu đỏ. Xuống một nửa người kiểm tra. Như có người sống lập tức xử quyết. Konochi Shinji lại lãnh khốc dưới mặt đất đạt mệnh lệnh thứ hai. Rất nhanh trên đất trống xông đi lên một đoàn Ashigaru. Không bao lâu, trên đất trống thỉnh thoảng truyền đến thi thể bị lật qua lật lại thanh âm. Thỉnh thoảng một hai tiếng súng vang lên. Đổ vào trong đống thi thể. Tomoto Himi thế mà còn không có chết. Tại súng vang lên đệ nhất thời khắc, hắn một phát bắt được trung tá cổ áo đem hắn làm tấm thuẫn ngăn tại trước người. Động tác này để hắn nhiều tục một phút mệnh. Yomokawa Kensho, người chết không yên lành. Tomoto Himi bỗng nhiên ngửa mặt lên trời hô to. Thanh âm bên trong tràn đầy vô tận oán độc. Ba ba ba, phát hiện còn có người sống Ashigaru lập tức xông tới. Loạn thương đem hắn đánh thành cái sang. Đến tận đây, Yokosuka bị bắt làm tù binh hải quân quan tướng. Từ trấn thủ phủ đô đốc, cho tới thiếu úy cơ hồ chết hết. Theo vào một bước ngăn cản sạch cơ sở hải quân quan binh phản loạn khả năng. Cùng trong lúc nhất thời, Senko như là U Linh tại Aragon Station bên trong ngang qua. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng chính là phương Nam quân chờ tới đây đạn dược. Lương thảo những vật này tư. Khi hắn đi vào nhà kho bên ngoài, lập tức phát hiện đối phương quả nhiên rất cẩn thận. Vẻn vẹn bên ngoài Senko liền thấy chỉ ít có vượt qua 100 người Ashigaru vừa đi vừa về tuần tra. Trong kho hàng thậm chí có bên hông cột Wakizashi võ sĩ thân ảnh. Đáng tiếc những người này phòng thủ lại nghiêm mật cũng chỉ là người bình thường. Senko trực tiếp từ trong bóng tối đi ra. Sasaki Kojiro kiếm là ma kiếm, là giết người lợi khí. Không có cái gì so chặt người sống càng có thể tích lũy kinh nghiệm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.